Chương 45, Thiên Đao Môn. Vô số kiếm khí tùy ý phi vũ, đầy đủ kéo dài mở ơ ý chu cờ dây, mới chậm rãi tiêu tan. Kiếm khí tiêu tan lúc, lộ ra bên trong hai người thân ảnh. Lúc này hai người, thứ lâu không có trước cao thủ dáng vẻ. Cả người rách nát, ý phục dường như vải đồng dạng dắt ở trên thân. Tại bọn họ trên thân đều có một cái phát sinh nhàn nhạt thanh quang nhuyễn giáp, bất quá bây giờ cái kia mềm nhuyễn giáp, lại là màu sắc lờ mờ. Phía trên có vô số vết cát, gần như pha toái. Rất tốt tờ, ngươi triệt để chọc giận ta nhóm ngươi vừa triển khai cái kia một chiều, sợ là đã đem ngươi cơ thể bên trong linh lực gần như hao hết, không biết ngươi bây giờ còn có mấy phần mười chiến lực. Trung niên nam tử ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, trong mắt sát ý gần như thực chất. Hắn nộ là, tổn thất một cái chân quý huyền khí, cùng với hắn thể diện. Có đúng không, vậy phải xem ngươi bản lĩnh. Tần Kiếm Ca một mặt hờ hững cười nói. Đối phương, theo như bình thường người đến nói thật là như vậy, nhưng hắn như thế nào có thể lấy người bình thường để phán đoán. Tiểu tử, nạp mạng đi. Trung niên nam tử hét lớn một tiếng, liền hướng về Tần Kiếm Ca phóng đi. Mà tên kia đại hán không biết đến lúc nào vòng tới Tần Kiếm Ca phía sau, cùng trung niên nam tử phối hợp lẫn nhau. Thiên hậu giáp kích lưu tinh đao quyết hai người thi triển đồng dạng đao pháp, một trước một sau, hướng về Tần Kiếm Ca vọt tới. Mỗi một đao cũng múa uy thế hừng hực. Giống như lưu tinh tâm tích, khí thế bất phàm. Tần Kiếm Ca, cẩn thận cách đó không xa, đái tâm địch một mặt lo lắng hướng về phía Tần Kiện cách hô. Bất quá lúc này Tần Kiếm Ca không một chút nào phương, ngược lại là cười nhạt một tiếng. Một bên không ngừng áp sát trung niên nam tử, khuôn mặt dữ tợn, tàn nhẫn cười nói, tiểu tử chịu chết đi. Đại hán cùng trung niên nam tử một trước một sau, múa đao hướng về còn đứng tại chỗ Tần Kiếm Ca chém tới. Tần Kiếm Ca nhìn cách đó không xa nam tử bị đánh trúng, đái tâm địch nhất thời kêu to lên. Tàn ảnh, không được, lao tam, cẩn thận phía sau đao nhập thể bên trong, nhưng lại không nửa điểm máu tươi tung tóe, vậy sẽ khiến trung niên nam tử mới vừa lộ ra nét mừng trong nháy mắt biến mất. Vừa dứt lời, một bóng người liền xuất hiện ở đại hán phía sau. Giơ tay chính là một kiếm đâm đại hán trên thân cái kia thanh sắc nhuyễn giáp chỉ là chống đối trong nháy mắt liền bị đâm thủng. Thuận thế xuyên qua thân thể. Hù chết bản tiểu thư cách đó không xa đái tâm địch vô vô na nở dê cái kia ngạo nhân ngực, vừa trong nháy mắt, thật làm cho na nở dê hù đến. Nhìn thấy Tần Kiếm Ca cũng không lớn bệnh, trong lòng phảng phất có một khối đá lớn rơi xuống. Rút ra kiếm, Tần Kiếm Ca một mặt cười nhạt nhìn về phía trung niên nam tử, cười nói, có phải hay không rất kinh hỉ ngươi đến cùng đem ta tam đệ thế nào. Trung niên nam tử đờ ơ y mắt đỏ bừng nói, lúc này, tên kia đại hán chính ngã vào Tần Kiếm Ca dưới chân. Muốn biết, chính mình cảm thụ một chút không phải. Tần Kiếm Ca cười nói, biểu hiện trên mặt, nhìn qua một bộ người vật vô hại dáng vẻ. Trong nháy mắt tiếp theo, cầm kiếm chém xuống một kiếm chiêu kiếm này, mang theo kinh hồng tư thế, chỗ đi qua, không gian đều là dập dờn, chiêu kiếm này có thể chém chết tất cả. Không hổ là đại vương tử, thực sự được. Đang lúc này, một đạo lãnh đạm âm thanh vang lên. Một bóng người xuất hiện ở trung niên nam tử trước người, chính là Thanh Vân quân thủ lĩnh. Sau đó một quyền vung ra. Âm cú đấm kia cùng kiếm khí đụng nhau va, phát sinh một tiếng vang thật lớn, kích lên bụi mù. Làm tất cả tiêu tan lúc, lộ ra nam tử kia thân ảnh. Thu quyền, có thể nhìn thấy ở tay hắn trên lưng có một đạo một tờ ơ cờ trường kiếm ấn. Tần Kiếm Ca lần đầu ánh mắt ngưng trọng, đối phương có thần du cảnh ngũ trọng thực lực. Thanh Vân quân thủ lĩnh ở đỡ lấy chiêu kiếm này, cũng không có nhìn về phía Tần Kiếm Ca, mà là xoay người về phía sau, một gối quỳ xuống. Cung nên thiên đao môn môn chủ Thanh Vân quân thủ lĩnh vừa dứt lời, mãnh liệt trong thiên địa, không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt lên. Một luồng áp lực khổng lồ, bao phủ vùng thế giới này.